Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975 tiến hóa. Một bên khác, vô số quan sát video, thấy Triệu Diệu bị uy hiếp, người xem lập tức đều kích động. Đủ loại phản ứng tạm thời không nhắc tới. Quan sát video các quốc gia siêu năng tổ chức sứ đồ nhóm lại là tim mát lạnh. Lập tức bắt đầu đủ loại nhắn lại. Thuyết phục Triệu Diệu tuyệt đối không nên xúc động. Phải nhẫn nại. Dù sao Triệu Diệu hiện ra năng lực. Là trước mắt duy nhất có khả năng chống lại Lạc Lạc lực lượng. Nếu như Triệu Diệu một thời xúc động bị khống chế lại. Vậy cái này trước mắt hy vọng duy nhất cũng không có. Cũng có thế lực thuyết phục Triệu Diệu liên thủ với bọn họ. Trong lòng hy vọng Triệu Diệu có thể đem năng lực chia sẻ cho bọn hắn. Lão Hà cũng không ngừng phát tin tức cho Triệu Diệu. Hy vọng Triệu Diệu bình tĩnh một chút. Không nên vọng động. Kế tiếp, Triệu Diệu không còn có tập kích phong ấn thế giới server. Tất cả mọi người cảm thấy hắn khẳng định chỗ tại nội tâm dày vò bên trong. Cũng đều chú ý tới Triệu Diệu lựa chọn. Liền ở địa cầu này một mảnh phong vân khuấy động. Vô số người chú ý Triệu Diệu thời điểm. Triệu Diệu lại là yên lặng tìm cái địa phương. Leo lên phong ấn thế giới. Gần như khi tiến vào phong ấn thế giới trong nháy mắt. Triệu Diệu con mắt liền bỗng nhiên phát sáng lên. Nhìn xem búc trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn vẻ. Chỉ thấy búc phía trên. Diana tiến hóa đầu đang lấy một loại mắt trần tốc độ rõ rệt bay nhanh tăng trưởng. Triệu Diệu tại gần một ngày một đêm thời gian bên trong điên cuồng trực tiếp. Đồng thời tập kích Lạc Lạc. Có thể không chỉ là vì quấy rối đối phương. Chọc giận đối phương, cũng không chỉ là vì thu thập đối phương năng lực tình báo. Hắn càng là vì thu hoạch được quan tâm, thu hoạch được phong ấn thế giới các người chơi quan tâm. Mà có cái gì so trực tiếp đốt phong ấn thế giới server càng có thể thu được quan tâm đây? Vốn có Miêu Vương Tử lễ phục, LV10 Mạt Trà cùng LV16 Diana về sau. Triệu Diệu gần như hoàn toàn không tổn hao gì đánh thành những này mục tiêu. Ngay tại một ngày ngắn ngủi này một đêm thời gian bên trong, hắn thu tập được toàn cầu mấy trăm triệu người quan tâm, mà những người này lại có hơn ngàn vạn người chính là phong ấn thế giới người chơi. Thế là khi hắn lần nữa đăng nhập phong ấn thế giới về sau, búc bên trên tiến hóa đầu điên cuồng tăng trưởng lên, cơ hồ là ngắn ngủi sau 3 tiếng, Diana liền trực tiếp lên tới LV17, lại qua sau mấy tiếng. Đạt đến LV18. Sau đó tại Lạc Lạc 12 giờ thời hạn trước đó, Diana một hơi thăng cấp đến LV19. Tận đến giờ phút này, tiến hóa đầu tăng trưởng tốc độ mới chậm lại. Triệu Diệu cảm giác chỉ sợ còn muốn một lượng ngày mới có thể đi vào hóa đến LV20. Nhưng tốc độ này đã để Triệu Diệu cảm giác được hưng phấn vô cùng. Sau khi biến thân, Diana càng là có được vật lý miễn dịch 85%, kỹ năng hiệu quả tăng cường đến 190% đặc hiệu. Tiếp xuống có khả năng chính diện vừa. Một bên khác, theo thời gian tới gần, vô số người đều quan tâm Triệu Diệu cùng Lạc Lạc tình huống. Mà vì lần nữa quét mới quan tâm độ, Triệu Diệu lại một lần nữa mở ra trực tiếp, liền thấy trực tiếp trong tấm hình. Người khoác hắc bào Triệu Diệu xuất hiện tại một chỗ trong sa mạc căn cứ phía trên. Thân thể lóe lên, đã liên tiếp phá vỡ mấy tầng công sự phòng ngự. Oanh một tiếng phá tan nóc phòng, rơi vào bên trong căn cứ. Lạc Lạc nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Triệu Diệu, hơi nhếch khóe môi lên. Rốt cuộc đã đến, nhìn xem xuất hiện tại Lạc Lạc trước mặt Triệu Diệu. Nước Anh thần tộc bộ đội Durante trên mặt lộ ra một chút ảm đạm. Quá vọng động rồi, lão Hà nhìn xem trực tiếp bên trong hình ảnh cả giận. Quá vọng động rồi, Triệu Diệu quá vọng động rồi. Hắn như thế không phải con tin cùng chết. Vô số người thở dài, cảm thán Triệu Diệu vẫn không thể nào nhẫn nại. Bại bởi Lạc Lạc, Lạc Lạc ý niệm trong đầu khẽ động. Ý thức lực không giữ lại chút nào phóng tới đối phương trong cơ thể. Ý thức vặn vẹo toàn lực phát động. Không ngừng vặn vẹo Triệu Diệu tâm trí. Liền thấy trong tấm hình hắn nâng lên móng vuốt. Ngoắc ngón tay. Triệu Diệu liền vẻ mặt đờ đẫn. Từng bước đi tới trước mặt hắn. Quan sát trực tiếp vô số sứ đồ nhóm lập tức có một loại muôn phần bi thương cảm giác. Nhân loại chung quy là bại bởi một con mèo sao? Thậm chí rất nhiều người đều không đành lòng nhìn nữa. Bị Lạc Lạc vặn vẹo tâm trí sứ đồ. Bọn hắn thấy qua nhiều lắm. Mà Triệu Diệu tập kích Lạc Lạc nhiều lần như vậy. Kết cục sẽ có nhiều thảm. Không cần nghĩ cũng biết. Nhưng sau một khắc, thần tộc Durante, thánh kiếm người da đen sĩ quan, lão Hà, còn có đều tổ chức lớn sứ đồ nhóm đều trừng to mắt. Giật mình nhìn xem trực tiếp bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Triệu Diệu đi đến Lạc Lạc trước mặt về sau. Bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Nắm Lạc Lạc cổ. Nhếch miệng cười nói. Ngươi đang làm gì đâu? Lạc Lạc cùng Tom tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Diệu. Cùng nhau phát động vặn vẹo ý thức năng lực. Muốn phải vặn vẹo Triệu Diệu ý thức. Nhưng sau một khắc liền thấy Triệu Diệu tay bóng dáng lóe lên. Hai con mèo đã bị kích hôn mê bất tỉnh. Ngã trên mặt đất. Nhưng mà ý thức của bọn hắn rất nhanh liền chuyển rời đến một bên sứ đồ trên người. Trừng to mắt nhìn xem Triệu Diệu. Lạc Lạc, ngươi, ý thức của ngươi lực mạnh lên rồi. Hắn đã vừa mới toàn lực thi triển ý thức vặn vẹo. Muốn phải một hơi khống chế đối phương. Không cho đối phương bất luận cái gì tự sát cơ hội đào tẩu. Nhưng vẫn cũ không thành công. Khả năng duy nhất cũng chỉ có một. Ý thức của đối phương lực mạnh lên, ít nhất mạnh đến gần giống như hắn trình độ, lúc này mới có thể đối năng lực của hắn sinh ra mạnh như thế kháng tính. Triệu Diệu mỉm cười, trên mặt cười đến phách lối vô cùng, trong lòng như cũ duy trì chiến đấu bình tĩnh. Quả nhiên Diana LV-19 về sau, ta đã không dễ dàng như vậy nhận bọn hắn năng lực ảnh hưởng tới. Tiếp xuống liền là bắt lấy này hai con mèo. Chấm ngoặc kép, màn ảnh máy vi tính trước. Trên địa cầu vô số sứ đồ lộ ra vẻ mừng như điên. Triệu Diệu vậy mà kháng trụ đối phương năng lực. Hắn đến có chuẩn bị. Một bên khác Lạc Lạc cùng Tom hai con mèo tại năng lực thất bại về sau. Trên mặt vừa kinh vừa sợ. Giết, mau giết hắn. Kèm theo Lạc Lạc ra lệnh một tiếng. Cả cái căn cứ sứ đồ nhóm đi bắt đầu chuyển động. Nhanh như gió hướng phía Triệu Diệu vây quanh tới. Cùng lúc đó, hai cái siêu năng mèo tiếp tục thi triển năng lực, công kích Triệu Diệu ý thức. Coi như có được rất mạnh siêu năng kháng tính, cũng không có nghĩa là tuyệt đối phòng ngự. Dù sao song phương ý thức lực chênh lệch không có lớn đến ngày đêm khác biệt. Lạc Lạc cùng Tom tin tưởng bọn họ nhiều lần. Thời gian dài tiến công, như cũ có thành công khả năng. Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu trên thân trở nên một mảnh phù phiếm, cả người phiêu phù ở giữa không trung, tản ra không hiểu hơi thở, thậm chí thân ảnh cũng biến thành có chút hơi mờ. Hắn trực tiếp thi triển ác mộng lĩnh chúa biến thân năng lực, tiến nhập vật lý miễn dịch 85%, năng lực hiệu quả tăng cường đến 190% trạng thái. Lạc Lạc cùng Tom trong nháy mắt cảm giác được ý thức của mình lực đụng vào Triệu Diệu trên thân. Giống như là đụng vào thép tấm bên trên như thế, trực tiếp băng thành đầy trời mảnh vụn, tiêu tán trong không khí. Lạc Lạc vừa kinh vừa sợ. Hắn còn có thể mạnh lên. Cùng lúc đó, Lạc Lạc cùng Tom khống chế mấy trăm sứ đồ đã hướng phía Triệu Diệu công đánh qua. Thấy cảnh này, khán giả trong lòng theo bản năng siết chặt. Mấy trăm chồng siêu năng lực trong cùng một lúc bị phóng xuất ra. Đủ loại ngọn lửa, tia chớp, nổ tung, còn có vô hình niệm động lực, nguyền rùa, độc tố đan vào một chỗ, thậm chí còn có thật nhiều sứ đồ bóp cò, phóng xuất ra từng đợt bão kim loại, đạn hỏa tiễn hết thảy hướng phía Triệu Diệu cuồn cuộn cuốn tới. Triệu Diệu thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bị nuốt hết. Sau lưng của hắn thuộc về cái trụ sở này hơn 10 mặt vách tường ở dây tiếp theo chuông liền hoàn. Toàn tan vỡ. Hủy diệt loạn lưu tiếp tục hướng sau không ngừng lan tràn. Đem Triệu Diệu sau lưng vài trăm mét không gian đều đã biến thành một phiến đất hoang vu. Cả cái căn cứ trong nháy mắt bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu theo một mảnh trong bụi mù chậm rãi đi ra. Trên người gần như xem không đến bất luận cái gì thương thế dấu vết. Trên thực tế đủ loại ngọn lửa tia chớp, nọc độc, chậm chạp, nguyền rùa, không khí đánh, xem động lực các loại siêu năng công kích, liền Triệu Diệu LV-19 siêu năng kháng tính đều không thể phá vỡ. Toàn bộ bị không để ý tới. Đồng thời, đủ loại đau thương côn bỏng, nổ tung, kim loại khống chế cắt chém, đạn, đạn hỏa tiễn, tia la đê các loại công kích. Đầu tiên là bị Triệu Diệu vật lý miễn dịch 85%. Còn lại 15% lại bị Triệu Diệu giờ phút này siêu nhân hóa thân thể tiếp tục chống đỡ hơn phân nửa. Cuối cùng tạo thành một chút xíu tổn thương thì là bị siêu khoái tốc tái sinh trong nháy mắt chữa. Chị, nhìn xem không bị thương chút nào Triệu Diệu. Lạc Lạc cùng Tom vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đột nhiên phản ứng lại. Lấy trước mắt Triệu Diệu biểu hiện ra ý thức lực. Đại bộ phận bình thường siêu năng mèo siêu năng lực liền là vô hiệu. Huống chi hắn còn có thể trọng sinh. Một cái có thể chống đỡ được bọn hắn năng lực. Đại bộ phận công kích vô hiệu. Còn có thể trọng sinh quái vật. Nghĩ tới đây, Lạc Lạc cùng Tom trên mặt chậm rãi nổi lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn đến cùng tại đây viên nguyên thủy trên tinh cầu gặp cái dạng gì quái thú a? Sau một khắc, trên mặt của bọn hắn lập tức liền lộ ra một tia tàn nhẫn. Màn ảnh trong nháy mắt đã biến thành một mảnh đen màn hình. Trọn vẹn sau một phút, theo em bé mấy lần hoán đổi cùng không ngừng điều chỉnh, mới đã biến thành hơn 1000 mét bên ngoài cao điểm bên trên nhìn về phía căn cứ cảnh tượng. Chỉ thấy một quả hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ sa mạc căn cứ. Nhiệt độ nóng bỏng, phóng xạ, sóng xung kích đem hết thảy vặn vẹo, vỡ vụn, sụp đổ. Vô số người xem ngơ ngác nhìn này quen thuộc vừa xa lạ một màn. Lấy tay che miệng lại, đại não đều lâm vào trống rỗng. Nhân loại trung cực vũ lực đạn hạt nhân, giờ khắc này đem trong căn cứ hết thảy sinh mệnh nuốt chửng hầu như không còn. Lạc Lạc cùng Tom cũng mượn này to lớn nổ tung, trực tiếp thoát ly ký chủ thân thể, nhảy vào ý thức vĩ độ bên trong, hướng về phía phương xa bỏ chạy. Đúng lúc này, kèm theo ống kính không ngừng co duỗi, khiến cho đám người há to mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, liền thấy một bóng người chậm rãi theo vụ nổ hạt nhân bên trong nổi lên. Bừa bãi tàn phá nhiệt độ cao, nóng rực phóng xạ đều không thể tổn thương đến thân thể của hắn mảy may. Nhân loại trung cực vũ khí thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có thể xốc lên một tia. Kèm theo một màn này thật sâu ánh vào vô số người xem trong óc. Thân ở cổng không gian sau Triệu Diệu thì là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai mắt tán phát ra trận trận u quang. Tựa hồ là khám phá sâu trong hư không vĩ độ. Muốn chạy trốn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu tán. Đã giống như là nhập mộng như thế trốn vào ý thức vĩ độ bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.